Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1, góc truyện audio.com, đã trở lại. Mặt Hàn Diệp dưới ngọn đèn mờ nhạt chiếu dọi xuống có vẻ ôn nhu dị thường. Lo lắng nhìn Diệp Triều Thiên trước cửa, nói đi dạo kết quả tới nửa đêm mới trở về. Đến buổi tối Hàn Diệp cũng không còn tâm tư mà chơi nữa. Ngốc ngốc bồi người trong bang soát Mộc Dũng Bá xong ao game ra phòng khách xem TV chờ Diệp Triều Thiên. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang cửa, bình thường quá thời gian ngủ anh liền chống đỡ không được nằm trên ghế salon tiếp đi. Bất quá trong lòng còn nhớ Diệp Triều Thiên, vừa nghe đến tiếng cửa mở lập tức đứng lên nghênh đón hắn. Diệp Triều Thiên đem cái chìa khóa tùy tay ném ở trên bàn kinh ngạc nhìn Hàn Diệp. Anh còn chưa ngủ, Hàn Diệp xoa bóp con mắt đã mơ hồ, như thế nào trễ vậy mới trở về, tôi thực lo lắng, xong đời, hắn ngay cả nhìn Hàn Diệp động tác nhu nhu mắt đều cảm thấy thật đáng yêu. Anh đang đợi em sao? Hàn Diệp, Diệp Triều Thiên hỏi, Hàn Diệp gật đầu, bình thường mái tóc chỉnh tề lúc này theo động tác quét ngang của anh lay động. Diệp Triều Thiên cất bước đến trước mặt Hàn Diệp mạnh mẽ ôm lấy anh. Em thực cảm động, đang buồn ngủ nhưng cố chống mắt chờ hắn. Hàn Diệp thật sự là đáng yêu làm hắn nhịn không được. Được người quan tâm để ý đến cảm giác của mình thật sự là quá tốt. Hận không thể đem Hàn Diệp ôn nhu tiến vào trong thân thể. Hàn Diệp lấy tay vỗ vỗ Diệp Triều Thiên. Tốt lắm, đã khuya, nhanh đi tắm rửa rồi ngủ đi. Anh thật sự ăn không tiêu nhiệt tình tiểu thí hài này thình lình bộc phát. Diệp Triều Thiên nói, anh không hỏi em đi đâu sao? Hàn Diệp nghĩ, tôi nghĩ cậu sẽ không nói. Như thế nào lại vậy? Chúng ta lúc này như thế nào còn có bí mật? Diệp Triều Thiên còn thật sự giải thích. Ách, Nga, Hàn Diệp gật đầu, vậy cậu đi đâu? Diệp Triều Thiên hưng phấn lấy ra hộp quà đóng gói tinh mỹ đặt lên tay Hàn Diệp. Tặng cho anh, Hàn Diệp lại xoa bóp mắt hỏi. Cậu đi ra ngoài lâu như vậy vì mua cái này? Không phải, em là đi làm thêm. Bình thường sau khi anh đi làm em sẽ đi làm. Chính là hôm nay đặc biệt vội. Này là em làm thêm dành dụ mua Nga. Diệp Triều Thiên kiêu ngạo mà nói. Dùng ánh mắt thúc giục Hàn Diệp mau mở ra. Hàn Diệp chậm rãi cởi bỏ lớp giấy. Nghi hoặc hỏi, như thế nào tự nhiên lại đi làm thêm? Bởi vì em muốn dùng tiền của mình mua lễ vật cho anh. Dù sao em quấy rầy anh lâu như vậy, đây là một nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa đương nhiên là bởi vì mình đem tiền trong túi toàn bộ nạp vào trò chơi. Ngượng ngùng a, bất quá nguyên nhân này hắn sẽ không nói cho Hàn Diệp biết. Lớp giấy được mở ra toàn bộ, dưới chờ mong của Diệp Triều Thiên bị xé ra. Nhẫn, Hàn Diệp chấn kinh rồi. Đương nhiên không phải, là vòng cổ, xem như vòng trang sức. Diệp Triều Thiên đem vòng cổ cầm lên cho Hàn Diệp xem. Vừa cầm sợi dây trang sức bằng bạc lên liền thấy treo vào đó là một chiếc nhẫn. Hóa ra có một sợi dây đính kèm thoạt nhìn giống như chiếc nhẫn. Hắn chính là muốn mua nhẫn, lo lắng Hàn Diệp không nhận đành phải mua sợi dây đeo cổ có nhẫn. Hàn Diệp lắc đầu, cảm ơn. Chính là tôi không có thói quen mang vật này đó. Diệp Triều Thiên dùng ánh mắt ướt át theo dõi anh. Mang đi, đây là tâm ý của em. Bị ánh mắt như vậy trấn áp, Hàn Diệp tâm quả nhiên mềm nhũn, xấu hổ mà đem sợi dây đeo lên cổ. À, như vậy không tự mang được. Tới giúp tôi, Diệp Triều Thiên cười chạy qua. Đầu hai người thật sự gần. Hàn Diệp cảm nhận được hô hấp Diệp Triều Thiên phả trên lỗ tai mình. Tốt lắm, thật là đẹp, Diệp Triều Thiên lướt nhẹ qua vành tai hồng một mảnh của Hàn Diệp nói. Đừng làm rộn, đi ngủ đi, Hàn Diệp thẹn thùng chạy về phòng. Gần đây tiểu tử này càng ngày càng kiêu ngạo, cái gì vui đùa cũng dám khai. Rằng co đến nửa đêm, Hàn Diệp sớm buồn ngủ, dính giường liền ngủ, Diệp Triều Thiên tắm rửa xong bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hàn Diệp nằm xuống. Vừa thưởng thức tư thế ngủ. Vừa ăn tường một bên cười, thời điểm khống chế không được liền nhích từng chút một qua chỗ anh. Mỹ nhân Hàn Diệp của chúng ta ngủ say hoàn toàn không biết mình bất chi bất giác bị người ta ăn đậu hủ. Ngày hôm sau Diệp Triều Thiên bị Hàn Diệp lay động đến tỉnh. Anh vẻ mặt nghiêm túc hỏi Diệp Triều Thiên, cậu rốt cuộc làm gì vậy? Làm sao vậy? Diệp Triều Thiên mắt buồn ngủ mông lung đáp, cái vòng cổ này thực quý đi, tiền lương sinh viên làm thêm làm sao có thể mua được đồ tốt. Anh thật lo lắng Diệp Triều Thiên bước sai đường. Diệp Triều Thiên lập tức hiểu được ý tứ anh, giờ khóc giờ cười giơ lên hai tay, em chỉ đi phát truyền đơn mà thôi, phát càng nhiều tiền lương càng cao. Em đây xuất thế này bác gái đại thẩm đại tỷ tiểu muội đều tranh nhau tới. Công lao đương nhiên cao, ít tự kỷ, Hàn Diệp làm động tác ói ra, chính là cũng không đến mức có nhiều tiền như vậy đi. Đây là kim cương a, Hàn Diệp chỉ vào chỗ sợi dây đang phản xạ ánh sáng loang loáng. Đây là giả, em bây giờ thật sự mua không nổi kim cương, Diệp Triều Thiên chán nản nói. Âm thầm trong lòng hạ quyết tâm về sau nhất định phải đưa một khỏa kim cương siêu đại đích thực cho Hàn Diệp. Hàn Diệp trong lòng buông một khối đá lớn, gõ đầu Diệp Triều Thiên, đứng lên ra ngoài ăn điểm tâm, đi tới cửa quay đầu nói, về sau đừng mua này nọ, lãng phí tiền, từ ngày tặng lễ vật, Diệp Triều Thiên cảm giác cảm tình với Hàn Diệp càng tiến thêm một bước. Bình thường hành động sỗ sàng lại quang minh chính đại, không có việc gì liền cọ đến bên người Hàn Diệp, ôm ấp một cái. Thời điểm quá phận Hàn Diệp thẹn quá thành giận đem hắn đá văng. Zét, chú ý, chị em phụ nữ không nên tùy tiện nhận quà của người lạ. Không thì sẽ bị như Hàn Hàn, cũng không phải từ ngoại quốc trở về. Không cần học người nước ngoài, có đôi khi còn có thể ngốc hề hề giấu khăn mặt của Hàn Diệp treo trong buồng vệ sinh. Chờ thời điểm Hàn Diệp tắm rửa lấy lý do đem vào. Sau đó nhanh chóng ngắm Hàn Diệp hoàn toàn trần truồng chảy máu mũi lao ra nở nụ cười đãng. Lão bà của ta chính là dáng người thật tốt, nhìn xem cơ thể kia, bắp đùi thon dài, ngay cả thời điểm làm thêm cũng muốn Hàn Diệp, hormone lan ra làm cho cả người hắn tản xuân tâm muốn dung chuyển người xung quanh. Dẫn tới tiểu cô nương đến lĩnh truyền đơn càng ngày càng nhiều. Công lao đại trướng, Diệp Triều Thiên ngày ngày trôi qua càng thoải mái. Chỉ có một vấn đề, như thế nào mới có thể làm cho Hàn Diệp hiểu được tình cảm của hắn đâu? Mép ngân ngài tuyết nguyên, cách chương.